Thừa kế nghìn tỷ sau ly hôn. Chương 530. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 530. Thẩm Thanh Ngọc vội rút tay lại. Cô cảm thấy Phó Ngọc Hải đúng là sao anh lại như vậy chứ, nhưng khiến Thẩm Thanh Ngọc đau khổ hơn là cô phát hiện thật ra mình không có tức giận đến vậy. Cô chỉ là buồn phiền. Buồn phiền rõ ràng trước kia là một người đàn ông lịch thiệp, sao bây giờ đột nhiên lại động một chút là ôm cô, hôn cô. Thẩm Thanh Ngọc vô cùng buồn bực. Vừa hay lúc này, Trần Ánh Nguyệt gọi tới. Điện thoại ở phòng khách, tiếng chuông vang lên liên hồi. Thẩm Thanh Ngọc nhắm mắt lại, cuối cùng vẫn đi ra bắt máy. Chuyện gì, này, sao hình như cậu không vui thế? Trần Ánh Nguyệt nói rồi tặc lưỡi một tiếng. Vậy tớ sẽ kể cho cậu một số chuyện vui. Chuyện hôn lễ đêm nay đã nổi khắp các trang web rồi. Lần này nhà họ Bạc nổi tiếng cả nước rồi, đương nhiên cũng là mất mặt cả nước luôn. Ha ha ha, ông già đó tỉnh dậy biết được chuyện này, sẽ tức chết không? Ha ha ha, vui quá, Thẩm Thanh Ngọc lơ là. Ồ, tớ biết rồi, không có gì tớ cúp máy trước. Trần Ánh Nguyệt cảm thấy không đúng. Cậu sao vậy, cãi nhau với cậu Phó rồi à, hai người. Lời còn chưa nói hết, Thẩm Thanh Ngọc đã cúp máy. Bây giờ cô không muốn nghe chuyện gì liên quan đến Phó Ngọc Hải nữa, tên của anh cũng không được. Trần Ánh Nguyệt cảm thấy kỳ lạ, vội vàng gọi lại, nhưng lần này, Thẩm Thanh Ngọc trực tiếp tắt nguồn luôn. Trần Ánh Nguyệt nghe lời nhắc nhở trong điện thoại thì bất giác hứ một tiếng. Con nhỏ này, tính nóng vậy, xem ra là cãi nhau thật rồi. Bởi vì một nụ hôn của Phó Ngọc Hải mà Thẩm Thanh Ngọc gần như mất ngủ, mãi cho đến 2 giờ sáng, cô mới đi vào giấc ngủ. Hơn 2 giờ sáng. Có người ngủ say, có người khó ngủ. Chuyện đám cưới của nhà họ Bạc đã nhanh chóng truyền ra ngoài, chưa đến 10 phút đã leo lên đầu bảng hot search. Người của nhà họ Bạc không ai ngờ rằng cô dâu không phải là Thẩm Thanh Ngọc, mà còn biến thành Lâm Mai Chi. Lúc ấy khách khứa có mặt hơn 5.000 người, tất cả những nhân vật có máu mặt ở Lâm Thành đều tới, vốn cho rằng nhà họ Bạc có một đám cưới vẻ vang, không ngờ vì đám cưới này mà nhà họ Bạc trở thành chuyện cười lớn trong giới. Trước khi đám cưới này bắt đầu, người đắc ý nhất vui vẻ nhất không ai qua được ông cụ Bạc. Hai nhà Thẩm Bạc làm thông gia, sau này nhà họ Bạc sẽ chỉ tiến thêm một bước. Nhưng mà mong muốn thất bại, ông cụ Bạc tức giận đến nỗi ngất xỉu tại chỗ, được đưa đến bệnh viện cấp cứu hơn nửa giờ mới thoát khỏi nguy hiểm. Lần này ông cụ Bạc nhập viện cấp cứu thật, sau khi xảy ra chuyện, người của nhà họ Bạc đều đến bệnh viện chờ, thư ký của Bạc Minh Thành ở lại giải quyết hậu quả. Trong phòng bệnh VIP cao cấp, Bạc Minh Thành, Bạc Minh Tâm và Tần Minh Tú, thậm chí cả Bạc Nhật Nhã đã có gia đình riêng ở bên ngoài cũng đều có mặt. Cách chương.